Tiếp duyên, chương 51, góc truyện audio.com, chương 51, PN2, chọn đồ vật đoán tương lai. Khi đứa trẻ tròn 1 tuổi, vô luận là gia đình dân chúng bình thường hay là hoàng thân quốc thích, đều phải tổ chức cho đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai. Đây là việc sẽ dự báo tiền đồ đại sự sau này của đứa trẻ, cho nên tuyệt đối không được qua loa. Hôm nay, trong hoàng cung dị thường náo nhiệt, nguyên nhân chính là, tiểu vương gia Lưu Thiên Tứ, người mà tối được yêu thích trong hoàng gia, đã đến 1 tuổi sinh nhật, dưỡng hợp cung náo nhiệt dị thường, giờ lành còn chưa tới, mọi người có địa vị và cương vị riêng đều đang chờ tiểu thọ tinh hôm nay lộ diện. Sau 3 tiếng chiêng trống, Bạch Tăng Vận, Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương ôm tiểu dụ đầu đang cười ha hả đi đến. Nhìn thấy trong phòng có người nhiều như vậy, Lưu Thiên Tứ a a kêu vài tiếng, có vẻ rất là hưng phấn. Nhìn thấy hoàng ông nội, người hiểu rõ mình nhất, Lưu Thiên Tứ vươn hai tay nhỏ bé thịt hồ hồ, làm cho hoàng ông nội ôm. Ha ha, Lưu Tiên được tôn tử yêu quý muốn chính mình. Mừng rỡ cười tâu tóe, tiến lên từ trong tay Bạch Tăng Vận tiếp nhận tôn tử. Nhịn không được ở trên tay tôn tử hôn hai cái. Lưu Thiên Tứ thì tại trên mặt hoàng ông nội tàn sát bừa bãi một phen. Đem nước miếng của bé toàn bộ lưu lại trên mặt hoàng ông nội. Đương đương đương, lại là 3 tiếng chiêng trống. Người trong đại điện im lặng. Lưu Tiên đem tôn tử đang ăn đầu ngón tay phóng tới trên thảm đang bày rất nhiều vật. Sau khi đem tay bé lau khô, chỉ vào mấy thứ kia nói. Tiểu dụ đầu của hoàng ông nội, con thích cái gì thì cứ lấy cái đó. Trước mặt Lưu Thiên Tứ bày đầy Phật châu, văn phòng tứ bảo, tiểu thủy thủ, hoa quả, điểm tâm, các thức châu báu, vàng bạc nguyên bảo, cầm thì thư họa miễn là các vật có ngụ ý cắt tường toàn bộ đều được mang lên. Còn không đi vững, Lưu Thiên Tứ ngồi ở trên thảm, đông nhìn một cái, nhìn tây một cái đầu nho nhỏ lắc, coi như chưa vừa lòng với thứ nào cả. Trên tịch thượng, Bạch Tăng Vận nhìn thấy đứa con yêu cười. Trong lòng lại sinh ra một cỗ bi thương, con hắn vô luận tuyển cái gì, cả đời này có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể có cuộc sống như một người thường. Tay bị người siết chặt, Bạch Tăng Vận thu hồi bi thương, cho Lam Khuyết Dương một ánh mắt yên tâm, hít một hơi thật sâu. Hôm nay là sinh nhật đứa con, hắn phải vui vẻ, lực chú ý của Lưu Thiên Tứ hoàn toàn bị vật gì đó ở phía trước hấp dẫn. Dẫy ra khỏi ôm ấp của hoàng ông nội, bé đi đến mấy thứ trước mặt kia, đầu tiên là tò mò sờ sờ bút lông mềm mại làm cho bé cảm thấy thật thoải mái. Ha ha a, ngòi bút lông làm cho Lưu Thiên Tứ cảm thấy ngứa ngứa. Bé cười ra tiếng, má lúm đồng tiền bên khóe miệng hãm sâu. Tiếp theo, Lưu Thiên Tứ lại đi đến bên một cây đàn, thân thủ huýt bính, đàn phát ra thanh âm dễ nghe. Bé ba ba ba vỗ tay, cũng hướng phụ thân vươn tay. Bạch Tăng Vận không có đứng dậy, mà là ngồi ở ghế trên nói. Dụ đầu, đây là đàn, có thích hay không? Lưu Thiên Tứ nghe không hiểu ý của phụ thân. Bé chính là cảm thấy thứ này rất êm tai, nghe rất giống với tiếng của phụ thân. Thấy phụ thân không có tới ôm mình, bé chát chát nhãn tình, cắn cắn ngón tay cái chính mình, sau đó phun ra đầu ngón tay. Đối mọi người cười cười, lại tràn đầy sức mạnh đi đi về phía các đồ vật khác. Cả trong đại điện, chỉ thấy một tiểu dụ đầu tròn tròn nộn nộn trên mặt đất đi tới đi lui. Thấy cái gì hảo ngoạn, bé vừa vỗ tay vừa cười, thấy thứ gì không thích, không thể ăn, cũng không dễ nghe, bé liền đô đô miệng, kêu hai tiếng, cùng Lưu Vận Tranh bọn họ mới trước đây chọn đồ vật đoán tương lai bất đồng. Lần này, không ai giúp Lưu Thiên Tứ tuyển chọn thứ gì, cũng không có người bên cạnh làm ảnh hưởng quyết định của bé. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn bé vừa ngoạn vừa tuyển. Thấy bé đối cái gì cảm thấy hứng thú, mọi người sẽ phát ra tiếng cười vui hưởng ứng. Thấy bé không thích cái gì, sẽ có cung nữ tiến lên đem vật đó mang đi. Không có gì làm cho người khác yêu thích so với tiếng cười ha hả của Lưu Thiên Tứ. Thấy bé một mình đùa bất diệt nhạc hồ, ai cũng không muốn đi quấy rầy bé. Đi mệt, Lưu Thiên Tứ ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nghỉ ngơi trong chốc lát. Có chút đói bé đô đô miệng, quyết định đi tìm phụ thân. Lúc này, bé chợt thấy cái gì đó xinh đẹp, tròn tròn sáng sáng, Lưu Thiên Tứ cao hứng. Rất nhanh đi đến, đem cái vật kia cầm lên là khối hoàng tinh ngọc to cỡ bằng ngón cái. Cầm ở trong tay nhìn nhìn, Lưu Thiên Tứ cười rộ lên, sau đó lại nhìn chung quanh một cái. Bé lại phát hiện một cái gì đó màu đỏ, tay trái đem khối thạch san hô kia lấy lại, cao hứng nhìn một lát, tiếp theo hai tay cùng nâng lên, dụ đầu, vài tiếng hô to ngăn chờ động tác của mỗi tiểu tử kia đem hoàng tinh ngọc cùng san hô thạch đưa vào miệng ăn. Lưu Vận Tranh so với mọi người nhanh hơn đi đến bên cạnh Lưu Thiên Tứ. Đem bé bế đứng lên, lấy đi vật nguy hiểm trong tay bé. Lưu Thiên Tứ mắt to chớp chớp, muốn cầm lại vật ăn ngon gì đó trong tay đại ca. Dụ đầu, thứ này không thể ăn. Đi đến bên cạnh bàn, cầm khối điểm tâm nguy đến bên miệng Lưu Thiên Tứ. Lưu Vận Tranh trấn an tiểu dụ đầu đang mất hứng. Lưu Thiên Tứ cúi đầu ở trên người đại ca tìm kiếm bảo bối. Bé muốn, dụ đầu ngoan, cái kia là tảng đá, không thể ăn. Bạch Tăng Vận đứng dậy đem đứa con ôm lấy, nghe thấy bụng đứa con bắt đầu kêu cào nhào, hắn rốt cục biết đứa con vì sao muốn ăn tảng đá. Phụ hoàng, dụ đầu đói bụng, chọn đồ vật đoán tương lai đến đây là được rồi. Đói bụng, mau mau, mang dụ đầu trở về dùng bữa. Lưu Tuyên phất tay cho người đem tất cả đồ vật đều mang đi. Cũng không quản chưa tiến hành nghi thức chấm dứt. Lưu Thiên Tứ ở trong ngực phụ thân lắc tới lắc lui. Bàn tay hướng về phía đại ca. Muốn thứ gì đó, dụ đầu, Lưu Vận Tranh cởi xuống hà bao trên lưng. Đem hoàng tinh ngọc cùng san hô thạch thả đi vào. Dụ đầu, này Lưu Vận Tranh lắc lắc đầu. Chỉ miệng, không thể ăn. Sau đó, hắn đem hà bao bỏ vào trong cái túi nhỏ trên người Lưu Thiên Tứ. Đại ca đặt ở trên người cho dụ đầu. Nhưng mà dụ đầu không thể ăn, sát sát cặp lộc mắt đã có chút ẩm ướt, Lưu Vận Tranh dùng ánh mắt phân phó ma ma bên cạnh Lưu Thiên Tứ. Làm cho các nàng xem trọng bé, Lưu Thiên Tứ xuất ra hà bao, mở ra nhìn xem, quả thật là thứ bé vừa rồi bắt được, cười rộ lên, tiếp theo bé lại đô đô miệng, xuất ra một viên, dụ đầu ngoan, Bạch Tăng Vận đem san hô thạch trong tay đứa con thả lại hà bao. Ông bé đi đến các vật trước mặt còn chưa đem đi hết. Ngồi chồm hổm xuống, dụ đầu, thứ này không thể ăn. Nói xong, hắn cầm lấy một viên mã não màu xanh biếc, bỏ vào trong lòng bàn tay Lưu Thiên Tứ. Dụ đầu, xem được không? Lưu Thiên Tứ vừa muốn ăn, lại bị phụ thân ngăn cản. Bé ngẩng đầu, không hiểu phụ thân vì sao không cho ăn. Nhìn thật ngon mắt mà. Bạch Tăng Vận lấy qua khỏa mã não kia, nhẹ nhàng cắn một ngụm, sau đó nhăn lại mi, lắc đầu, dụ đầu, này không thể ăn. Tiếp theo, hắn lại lấy qua một khối điểm tâm, cắn tiếp một cái, cười gật đầu, này có thể ăn. Nói xong, hắn đem điểm tâm cùng mã não đều bỏ vào trong tay đứa con. Lưu Thiên Tứ nhìn phụ thân trong chốc lát, kêu vài tiếng, học bộ dáng phụ thân. Đầu tiên là ăn khối điểm tâm, gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ bụng, tiếp theo cầm lấy mã não, há mồm cắn một cái. Cái miệng nhỏ nhắn của Lưu Thiên Tứ đô khởi càng cao. Phun ra khỏi miệng thứ lạnh lẽo gì đó, bé nhìn nhìn, lắc lắc đầu, không thể ăn đâu, không tin lại xuất ra hoàng tinh ngọc cùng hồng san hô trong hà bao. Lưu Thiên Tứ lần này cẩn thận cắn một ngụm. Tất cả ba tảng đá trong hà bao đều bị ném xuống thảm. Lưu Thiên Tứ túm lấy tay áo phụ thân, trên mặt là ủy khuất, không thể ăn, nhìn đẹp như vậy mà không có thể ăn. Dụ đầu không khóc, cùng phụ vương đi dùng bữa thôi. Ôm đứa con ở không trung bay vài cái. Sau khi nghe thấy tiếng cười của đứa con, Lam Khuyết Dương thừa dịp đứa con quên mất chuyện tảng đá. Vội vàng mang theo đứa con rời đi. Bạch Tăng Vận đem hà bao cùng tảng đá bị Lưu Thiên Tứ ném xuống nhặt lên. Nhìn về phía Lưu Hoài Diệp, này có tính là dụ đầu tuyển không? Đương nhiên tính, Lưu Hoài Diệp đem các vật kia lấy lại. Điều này thuyết minh tương lại sau này. Tiểu dụ đầu của chúng ta cùng tích thư giống nhau. cả đời phú quý, vô ưu vô lự, cho nên A Tăng vận, ngươi đừng thương tâm nữa. Dụ đầu chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ân, ta biết, nắm chặt hà bao, Bạch Tăng vận đã có mặt khác cảm giác. Đứa con vừa rồi học bộ dáng của hắn làm cho hắn có phát hiện mới. Có lẽ, tình huống của đứa con cũng không quá bi quan như hắn nghĩ. Vẫn như cũ là trong dưỡng hợp cung, vẫn như cũ náo nhiệt dị thường, mà trên mặt đất cũng giống rất nhiều năm trước kia bày đầy các vật đại biểu cho Cát Tường hạnh phúc. Mà trên thảm đang ngồi một tiểu tử, ngồi bên cạnh bé là phụ thân, hai người trong tay cầm một quả quýt. Tràn đầy kinh hỉ nhìn những thứ trước mặt, cục cưng, Lưu Thiên Tứ bày tiếp theo một múi quýt uy đến bên miệng tiểu tử kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của tiểu tử kia chợt cười. Đưa tới tiếng cười của phụ thân, sau đó bé cũng bày tiếp theo một múi quýt uy đến bên miệng người nọ. Phụ thân, cục cưng, lại uy một múi, phụ thân, vừa cười một lần, vừa uy một múi, cục cưng. Phụ thân, nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai đã muốn bắt đầu rồi. Vừa vặn lực chú ý của diễn viên chính hôm nay, Quý Bảo Nhi, lại không đặt trên mấy thứ kia. Bảo Nhi, Lưu Thao không chịu nổi. Hắn đứng lên đi đến bên cạnh Quý Bảo Nhi ngồi xuống. Đem bé ôm đến trên đùi. Bảo Nhi, cũng không thích, Lưu Thao cau mày, Quý Bảo Nhi chát chát lọc mắt màu đen cùng phụ thân giống nhau. Lấy múi quýt còn lại uy đến miệng ca ca, lắc đầu, Lưu Thiên Tứ ăn xong quýt trong tay chính mình rồi, nhìn trước mặt đủ loại kiểu dáng gì đó, sau đó chọn mấy tảng đá nhìn rất được bỏ vào hà bao chính mình. Đứng dậy đi về hướng một người, Thiên Thiên, Lưu Thiên Tứ không hiểu vì sao hôm nay ở trong này lại bày nhiều đồ vật như vậy. Vì cái gì muốn cho cục cưng đến chọn? Vốn hắn hôm nay là muốn cùng Thiên Thiên đi ngủ cánh rừng. Kết quả phụ thân lại nói không được. Hắn thật ngoan, cho nên tuy rằng không hiểu hắn vẫn là cùng Thiên Thiên đến đây. Dụ đầu, tảng đá này là dùng cho Bảo Nhi chọn đồ vật đoán tương lai. Quý Thiên ra tiếng giải thích, nhưng không đem vật mà Lưu Thiên Tứ mới vừa bỏ vào hà bao thả lại. Cháo, Lưu Thiên Tứ nháy mắt mấy cái. Cái gì mà bắt cháo? Nhìn nhìn tay cục cưng, hắn lập tức nói, đau đau, nóng, không bắt không bắt, hắn mới vừa nói xong. Tất cả mọi người liền nở nụ cười, Quý Thiên thổi thổi gương mặt lo lắng của Lưu Thiên Tứ. Nói, không đau, cục cưng không lấy tay bắt cháo, là chọn đồ vật, nơi này chọn thứ gì đó mà nó thích. Quý Thiên kiên nhẫn giải thích, dụ đầu, Bảo Nhi sẽ không đau, dụ đầu mới trước đây cũng chọn qua mà. Bạch Tăng Vận cũng giải thích, con hắn tuy rằng đã trở thành phụ thân, nhưng một chút cũng chưa biến, bất quá không giống như trong quá khứ, giờ phút này hắn đã không còn một tia thương cảm nào. Có chăng chính là hạnh phúc, ân, Lưu Thiên Tứ vẫn là không rõ, bất quá ngẫm lại, nếu là đồ vật để cho cục cưng chọn, hắn tự giác mà đem tảng đá chính mình vừa rồi lấy đi thả trở về. Sau đó Nhu Thuận ngồi ở trên đùi Thiên Thiên, chờ sau khi cục cưng chọn xong hắn sẽ cùng Thiên Thiên đi ngủ cánh rừng. Quý Bảo Nhi ngồi ở trong ngực Lưu Thao, đối tất cả gì đó đều như nhìn không thấy, chỉ từ bọc nhỏ trên người lấy ra một quả quýt tiếp tục ăn. Bảo Nhi, cũng không thích, Lưu Thao không như ý Thiên. Hắn khẩn trương gấp trăm lần lên tiếng hỏi, lo lắng có nên đem những đồ vật này đổi cái khác hay không? Rất chậm gật đầu hai cái, Quý Bảo Nhi xoay người ôm lấy cổ Lưu Thao, ca ca, nói xong, chỉ bên ngoài, mới vừa mãn một tuổi, Quý Bảo Nhi chỉ biết kêu phụ thân cùng ca ca, Bảo Nhi, tuyển một thứ ngươi thích, ca ca liền mang ngươi đi ra ngoài ngoạn, dùng lời nói cực nhỏ nhẹ chỉ đối với Quý Bảo Nhi mới có thể xuất hiện. Lưu Thao càng làm cho Quý Bảo Nhi vòng vo lựa chọn. Quý Bảo Nhi đô khởi miệng. Ngũ quan biểu lộ bé đang bất mãn cực giống phụ thân Lưu Thiên Tứ. Cục cưng, không có tức giận, Lưu Thiên Tứ hô, đối với đứa con thổi mấy hơi. Hắn từ trên đùi Úy Thiên nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt Úy Bảo Nhi, cười ha hả chờ bé tuyển. Úy Bảo Nhi ngoạn ngón tay ca ca, thì quái nhìn nhìn vài thứ kia, bé cũng không thích, làm cho bé tuyển cái gì chứ. trừng mắt nhìn, Quý Bảo Nhi cười rộ lên, xoay người ôm lấy Liêu Thao. Ca ca, mạnh mẽ điểm đầu vài cái. Quý Bảo Nhi ôm Liêu Thao bất động. Liêu Thiên Tứ đứng lên, kéo Úy Thiên bước đi. Tốt lắm, ngủ cánh rừng, ngủ cánh rừng. Úy Thiên vui vẻ đuổi kịp, đệ vô số lần đem đứa nhỏ giao cho Liêu Thao. Tiểu Hoàng thúc, Liêu Thao ôm Úy Bảo Nhi gọi lại người đang hướng ra phía ngoài đi. Bảo Nhi còn không có tuyển hảo. Tốt lắm, Liêu Thiên Tứ không quay đầu lại túm Úy Thiên chạy. Nghĩ đến hôm nay cùng với Thiên Thiên ngủ cánh rừng, động phòng, hắn liền phá lệ cao hứng. Ca ca, Quý Bảo Nhi lại bảo một tiếng. Sau đó buộc chặt cánh tay, đá chân, cho thấy chính mình cũng quyết tâm muốn chạy. Bạch Tăng Vận nhìn thấy thân ảnh đứa con đi xa, ảm đạm cười, đối Liêu Thao đang nhíu mày nói. Thao Nhi, Tiểu Hoàng thúc ngươi đã nói. Bảo Nhi tuyển tốt lắm. Hoàng ông nội, Liêu Thao nhìn về phía đồ vật chưa được động qua. Không hiểu Hoàng ông nội vì sao cũng muốn đi theo Tiểu Hoàng thúc cùng nhau hồ nháo. Ha ha, Thao Nhi, Bảo Nhi tuyển chính là ngươi a, Liêu Tích Tứ vạch trần. Thấy Liêu Thao sừng sờ ở nơi đó, hắn cười rộ lên, Thao Nhi, Bảo Nhi không phải mới vừa nói, ca ca, đó sao? Ngươi xem hiện tại nó tuyển chính là ngươi rồi còn gì? Ca ca, coi như là trả lời tam thúc, Quý Bảo Nhi lại đá chân, thúc giục ca ca đi mau. Ngày hôm qua bé mới vừa được tặng một con chó nhỏ. Bé muốn đi về xem chó nhỏ, ôm chặt người trong ngực, Liêu Thao nhấp hé miệng. Sau đó đối các vị trưởng bối vuốt cằm, xoay người ly khai dưỡng hợp cung. Cách hắn gần nhất, Lưu Ly nháy mắt nhìn thấy bên miệng hắn ẩn ẩn nụ cười khi hắn xoay người. Bất mãn hừ vài tiếng, Lưu Ly nở nụ cười. Nàng biết có Bảo Nhi bên cạnh, Thao ca ca sẽ trở nên càng ngày càng giống người bình thường. Bảo Nhi, ca ca, Bảo Nhi tuyển chính là ca ca. Ca ca, nhìn đứa trẻ gầy gầy trong ngực, Lưu Thao nhẹ nhàng dùng miệng hôn lên trán bé. Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc kia liền lộ ra nụ cười tươi mà hắn thích nhất. Ở trên người ca ca cọ cọ, Quý Bảo Nhi càng ôm chặt lấy hắn. Ca ca, cách chương.